Chương 105, quốc sư đệ tử. Hắn cái dạng này, còn thế nào đi đi, lại có thể làm cái gì? Tề Viễn Trinh ánh mắt có chút lạnh, để Tề Thụ Thành không còn dám thay nhi tử của mình nói chuyện. Kỳ thật, trong lòng của hắn biết, Tề Viễn Trinh sở dĩ tức giận như vậy, đó là bởi vì nhìn thấy vừa rồi Tề Quyền đem Ninh Thị đẩy ra hình ảnh. Ninh Thị thân đã hoài thai, trong bụng là Tề gia huyết mạch, Tề Viễn Trinh sao có thể tha thứ một tên tiểu bối đối trưởng bối như thế bất kính nghĩ đến đây. Tề Thụ Thành sắc mặt biến đổi, ngầm thừa nhận phụ thân quyết định. Mà lúc này, ông Tề Dục yên tĩnh ngồi ở một bên Khương Ly, túi thấp xuống hai mắt, yên tĩnh bộ dạng, càng lộ ra điểm đạm đáng yêu. Nàng nghe được Tề Viễn Trinh, khoe miệng mấy không thể tra dương lên. Cũng không phải nàng cùng một đứa bé gây khó dễ, chỉ là có chút hùng hài từ lúc nhỏ không dạy dỗ một cái, lớn lên chỉ biết trở thành tai họa. Liên lấy Tề Quyền bây giờ tâm tính, nếu là thật sự học được một chu tờ thuật pháp, tu hành. Lại có Diệp Thanh Nhược cùng Chu Thị dạy bảo, sợ rằng sau khi lớn lên là sẽ thai họa một phương. Cho nên, còn là đừng để hắn đi tham gia khảo hạch tốt. Cha, ta muốn đi. Tề Quyền cũng nghe đến Tề Viễn Trinh quyết định, lập tức lo lắng. Ra ra, ta muốn đi phủ quốc sư, thương thế của ta không có việc gì, tùy tiện băng bó một chút liền được. Ta thật có thể ngươi còn không ngậm miệng. Tề Thụ Thành hung hăng chừng Tề Quyền một cái. Tề Viễn Trinh vẫn như cũ mặt lạnh lấy, đối Tề Thụ Thành nói, còn không mang đi phải. Tề Thụ Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể đem không muốn rời đi Tề Quyền nhấc lên, trực tiếp cưới ngựa mang về hồi phủ, QNZ không quản lập tức sóc này có thể hay không tăng thêm thương thế của nhi tử. Cha nha đau tiếng vó ngựa xa dần thời điểm, Khương Ly cùng Tề Dục đồng thời nghe được Tề Quyền tiếng kêu thê thảm. Mẹ chiêu con hư. Tề Viễn Trinh lắc đầu than nhẹ. Tựa hồ, hắn đem Tề Quyền không hiểu chuyện, đều thuộc về kết đến Chu Thị trên thân. Đón lấy, ánh mắt của hắn quét về phía Khương Ly cùng Tề Dục, liếc mắt nhìn chằm chằm, không hề nói gì, liền xoay người hỏi hướng phu xe, xe ngựa còn có thể đi sao? Chỉ là trong xe có chút hư hao, không trở ngại xe ngựa chạy. Phu xe lập tức trả lời. Tề Viễn Trinh gật đầu, thản nhiên phân phó, vậy liền tiếp tục lên đường. Mọi người, lại tiếp tục lên đường, hướng phủ quốc sư mà đi. Giờ phút này sắc trời mới vừa vặn sáng rõ, người trên đường phố cũng không nhiều, cho nên cái này nho nhỏ ngoài ý muốn QNZ không làm kinh động người nào. Một lần nữa chạy trong xe ngựa, Tề Dục đột nhiên nhỏ giọng đối Khương Ly nói, mẫu thân, ta nhất định muốn bái nhập quốc sư môn hạ. Vì cái gì tiểu gia hỏa đột nhiên kiên định, để Khương Ly nhíu mày. Lúc trước, hắn cùng Tề Quyền trong lúc nói chuyện với nhau, mặc dù cũng rất muốn trở thành quốc sư đệ tử, nhưng cũng không có kiên định như vậy. Quyền ca ca đi không được, chúng ta Tề gia chỉ còn lại ta một cái người tham gia khảo hạch. Nếu là ta cũng không thể tiến vào quốc sư môn hạ, gia gia sẽ thương tâm thất vọng. Tề Dục nghiêm túc trả lời. Khương Ly chăm chú hắn, đột nhiên hỏi, Dục Nhi, mẫu thân hy vọng là, ngươi không phải vì người khác mà sống. Dù là, người kia là mẫu thân của ngươi. Tề Dục tuổi còn nhỏ, nhưng như thế hiểu chuyện. Khắp nơi cân nhờ ở cờ người khác, dạng này cũng không tốt. Nếu giống Tề Quyền như vậy, sẽ để cho người chán ghét, thế nhưng là, giống Tề Dục dạng này, lại làm cho nhân sinh yêu. Tề Dục cái hiểu cái không nhìn xem Khương Ly, tại nàng nhìn kỹ, chậm rãi gật đầu. Khương Ly cu nở dê không nóng nảy, nàng còn có thời gian, chậm rãi bốn nắn hắn loại này để ý người khác, xem nhẹ chính mình tính cách. Phủ quốc sư cũng không tại Khâm Đô trong thành, mà là tại vùng ngoại ô một chỗ phong cảnh cực tốt trên Nui, nơi đó cảnh sắc thoải mái, cung điện trung điệp, đã có thể tị thế, lại cùng Khâm Đô tiếp giáp, vị trí địa lý rất tốt. Làm Vũ Ninh hầu phủ xe ngựa lái ra cửa thành thời điểm, đầy đủ cũng bị Tề Thụ Thành mang về hầu phủ. Ôi, Tề Quyền trực tiếp bị Tề Thụ Thành ném ở Chu Thị trước mặt. Doa đến Chu Thị bận rộn nhào tới, bảo vệ Tề Quyền, nhìn thấy hắn trên mông vết máu, càng là hoảng sợ hô to. Quyền Nhi ngươi làm sao? Quyền Nhi ta, Quyền Nhi a, đủ đừng ngạc nhiên. Bất quá chỉ là một chút da thịt tổn thương, nam tử hán đại trượng phu dầm gì giống cái gì? Tề Thụ Thành trong thần sắc hiện lên một chút không kiên nhẫn. Chu Thị dọa đến lập tức ngậm miệng, chỉ là ôm Tề Quyền, vụng trộm nhìn về phía Tề Thụ Thành, trong lòng đoán được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Nhi tử ta cho ngươi mang về, ngươi tìm đại phu cho hắn xử lý một chút thương thế. Tề Thụ Thành lạnh giọng phân phó. Chu Thị nhỏ giọng hỏi, không phải đi phủ quốc sư sao? Làm sao hừ thế? Nhưng là, Tề Thụ Thành nhưng lạnh lùng hừ một cái, quay đầu liền nhanh chân đi ra gian phòng, hướng Vinh Di nương viện tử đi đến, căn bản là hiếm thấy cùng Chu Thị nhiều lời nửa câu. Tề Thụ Thành vừa vặn vừa đi, Tề Quyền liền đối Chu Thị vẻ mặt cầu xin, nương, cái mông ta thật là đau a. Chu Thị đau lòng đem hắn nâng đỡ, nằm ở giường nằm bên trên, lại phân phó nô tỳ nhanh đi mời đại phu về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí cởi xuống Tề Quyền quần, lộ ra có chút máu thịt bè bét vết thương. Kỳ thật, Tề Quyền thương thế cũng không nặng, chỉ là gãy khối gỗ cắm vào trong thịt một cái, vết thương có vẻ hơi dữ tợn, trong máu thịt còn có chút nát vụn gỗ. Thế nhưng, Tề Quyền cái kêu kêu trời trách đất âm thanh, lại làm cho Chu Thị đau lòng có phải hay không? Thật vất vả giúp hắn đem quần sau khi cởi xuống, Chu Thị mới tới kịp hỏi, Quyền Nhi, ngươi nói cho nương, đến cùng chuyện gì xảy ra buổi sáng lúc trước khi ra cửa, nương không phải dặn dò ngươi nhất định muốn bái nhập quốc sư môn hạ, trở thành đệ tử của nàng, về sau lại cái nhà này bên trong, mới sẽ không có người bắt nạt chúng ta hai mẹ con nương tại chính mình hiện nay trước mặt, Tề Quyền thu lại ở bên ngoài giữ tợn, đem trên đường sự tình đều nói đi ra. Bao quát Ninh Thị muốn đưa Tề Dục đồng thời đi, còn có ở trên xe ngựa đối thoại của bọn họ, cuối cùng còn có hắn ngồi tấm ván không hiểu gây mất, chính mình ngã lộn mèo một cái, sau đó bị ra ra gấp trở về sự tình. Khẳng định là cái kia tiểu tiện nhân Chu Thị nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn. Căn bản không có bất cứ chứng cứ gì, liền đem Tề Quyền thụ thương, quy kết đến Khương Ly trên thân. Mặc dù, cái này đích xác là Khương Ly làm, thế nhưng, Chu Thị bằng nhưng là trong lòng đối Ninh Thị không thì cờ hờ cùng chán ghét đến kết luận. Nương, hiện tại ta đi không được phủ quốc sư lên, lại làm cho Tề Dục tiểu tử thúi kia đi. Vạn nhất hắn thành quốc sư đệ tử. Vậy ta làm sao bây giờ nương, ta muốn bái quốc sư sư phụ Tề Quyền đối Chu Thị cầu khẩn. Chu Thị an ủi, ngươi bây giờ đừng nóng vội, trước tiên đem tổn thương dưỡng tốt. Hài nhi của ta tư chất tuyệt hảo, nhất định có thể trở thành quốc sư đồ nhi. Thế nhưng là ta đều bỏ lỡ thu đồ thời gian. Tề Quyền nóng nảy no y quốc sư cũng không phải chỉ thu đồ một lần. Lần này bỏ lỡ, không phải còn có lần sau sao? Chu Thị tiếp tục an ủi. Tề Quyền nhưng không thuận theo, nương. Ngươi chẳng lẽ để ta đi cùng những cái kia bình dân, bọn tiện dân đồng thời đi khảo hạch sao? Chỉ cần có thể trở thành quốc sư đệ tử, quá trình cũng không trọng yếu. Chu Thị chăm chú Tề Quyền, trong mắt lộ ra một loại hắn nhìn không hiểu tầng sâu. Cuối cùng, Tề Quyền bình tĩnh lại. Chu Thị lập tức gọi tới chính mình tâm phúc gã sai vặt, đem một phong viết xong thư giao cho hắn, hướng hắn phân phó. Ngươi nhanh chóng rẽ đường nhỏ chạy tới phủ quốc sư, đem thư giao cho ca ca ta. Để hắn nhất thiết phải hỗ trợ.